Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515 Chu Nghị, canh 4, nhớ tới trước kia chơi đa dạng, Thư Trừng cảm thấy hống tức phụ gì đó quả thực là càng ngày càng khó. Thật là hao tổn tâm trí, Thư Trừng cẩn thận tự hỏi hống tức phụ phương án. Cuối cùng vẫn là cảm thấy trực tiếp nằm xuống phương án trực tiếp nhất xong xuôi. Linh linh linh, di động tiếng chuông lại một lần vang lên thời điểm Thư Trừng trực tiếp liên tiếp nổi lên điện. Thoại, tính tính thời gian, hẳn là Chu Nghị có tin tức, bởi vậy là mạch đường điện thoại tiếp khởi trong nháy mắt Thư Trừng không có nghe được mạch đường quen thuộc vuốt mông. Ngựa nịnh nọt thanh âm. Chỉ có mọi người không ngừng ầm ĩ thanh âm Mani nói thật. Có điểm nho nhỏ hoài niệm Mani rốt cuộc thói quen. Đường người thích ứng một cái kỳ ba. Ngày nọ nàng không kỳ ba người liền sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thư Trừng trước mắt liền thuộc về như vậy trạng thái. Thư ca, mau tới. A, đi ép quán ba. Chu Nghị đã xảy ra chuyện. Điện thoại kia đầu tiếng nói dị thường ầm ĩ. Ước chừng là ở quán ba linh tinh địa phương, nữ nhân bén nhọn tiếng thét chói tai, chai bia tử rơi xuống trên mặt đất vỡ vụn thanh âm. Nam nhân không ngừng mắng thanh, thật lâu không ngừng tức tiếng kêu rên, Thư Trừng nhíu mày, tiếng nói tự phụ mang theo thượng vị giả cường đại áp lực cảm. Ngươi hiện tại thế nào? Thư ca, ta không có việc gì. Ngươi lại không tới Chu Nghị chỉ sợ chịu không nổi nữa, mạch đường nói được cực nhanh. Cũng không có giống trước kia giống nhau nói một trường xuyến vuốt mông ngựa nói về sau mới nhắc. Tới trọng điểm Mani mạch đường là một cái linh đắc thanh người. Phần đến thanh nặng nhẹ nhanh chợ Mani, sao lại thế này? Thư Trừng làm lơ rớt Thẩm Hòa cùng Trịnh Sơ hai người. Mang lên khẩu trang cùng mũ liền hướng mạch đường nhắc tới địa phương dám đi. Đáy lòng không ngừng tính toán nhanh nhất tới lộ tuyến, Chu Nghị đã từng hộ nguyên chủ không ít lần, này đó coi như là Thư Trừng còn hắn, huống chi Thư Trừng có thể nhìn ra tới, chẳng sợ cái kia thiếu niên đã trưởng thành, chẳng sợ cái kia thiếu niên đã xem đã hiểu xã hội này chân thật tàn khốc một mặt, như cũ bảo hộ đáy lòng thiện lương cùng điểm mấu chốt. Biết hắc thủ bạch, biết ác thủ thiện, tại đây trên thế giới đặc biệt khó được. Trải qua địa ngục, kiến thức hắc ám, không phải ai đều có thể bảo hộ trụ chính mình đáy lòng điểm mấu chốt. Chu Nghị làm được, chẳng sợ hắn trải qua địa ngục, đây là Thư Trừng ở lại một lần nhìn đến hắn khi kêu hắn anh em nguyên nhân. Chu Nghị là nguyên chủ anh em, cũng sẽ là nàng anh em monster Thư Trừng không có lãng phí thể lực chạy bộ chạy đến quán ba hiện. Trường mà là phát tin nhắn cho Vinh Tuyển Dịch mượn một chiếc xe. Rốt cuộc trong chốc lát hẳn là còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng không cần phải lãng phí thể lực, bọn họ đối thoại là cái dạng này. Tin nhắn nội dung, cho ta mượn xe, Thư Trừng tin nhắn nội dung. Lý do, Vinh Tuyển Dịch tin nhắn nội dung. Một đêm 7 lần, Thư Trừng tin nhắn nội dung. Nguy hiểm, Vinh Tuyển Dịch tin nhắn nội dung. Tin tưởng ngươi nam nhân, Thư Trừng tin nhắn nội dung. Ở đâu? Vinh Tuyển Dịch tin nhắn nội dung, XXX đường phố, tốc độ, Thư Trừng ước chừng vài phút trong vòng, một chiếc xe tới rồi Thư Trừng trước mặt, Thư Trừng nhìn thoáng qua trong xe người nọ, người này giống như bị Lon thiếu niên xưng là Lục Tiêu ca. Hắn nhận thức nhà nàng tức phụ, Lục Tiêu nhìn Thư Trừng cũng là sửng sốt, ngậm kẹo que cũng thiếu chút nữa rơi xuống, biểu ca chỉ là nói làm hắn tới đón người. Chính là hắn, cái kia gần nhất thực hòa tiểu minh tinh Thư Trừng. Lúc trước chiều hắn dựng ngón giữa, còn không thể hiểu được làm quan dư phỉ cái kia thiểu năng trí tuệ làm nũng bán manh. Cuối cùng hắn còn điều tra không đến video tư liệu người. Thư Trừng không nói gì, gõ gõ chủ điều khiển cửa sổ xe, người xuống dưới, đến lượt ta, hết chương.